Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 135, Xích Kim Bút Lớn. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4/11/13:56. 14 số lượng từ 2056. Suýt chút nữa rơi xuống ở địa bàn cổ phiên chấn động liên tục, khí tức bàng bạc vô cùng, phạm vi mấy vạn dặm núi sông đều hóa thành một mảnh hoang mạc. Hỗn độn kiếm khí quét ngang mà ra, có thể hủy thiên diệt địa, đúc lại càn khôn. Minh mông cuồn cuộn, quét chúng ma y nam tử. Nhất thời ma y nam tử xứng người lại, ngã xuống đất. Khặc, ma y nam tử ho ra máu, quần áo rất nhanh bị máu tươi xâm nhiễm, sắc mặt có chút trắng bệch. Y kiếm đạo nhân sốt sắng, thần thông tùy ý, kiếm khí liệt thiên, vội vã xuất thủ cứu trợ, đem ma y nam tử cứu trở về. Vô sự đi. Y kiếm đạo nhân nhìn thấy ma y nam tử sắc hết sức khó coi, không khỏi hỏi: ha ha, cũng còn tốt, chỉ là không tham ngộ cùng. Ma y nam tử tử tốn nói, không có để ý máu me khắp người chính mình, mà là nhìn về phía cái kia bàn cổ phiên. U buồn nói rằng, hiện nay đã như vậy tuyệt vời, ngày sau làm sao mới có thể ngăn được. Y kiếm đạo nhân nghe vậy nhíu nhíu mày, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng cái kia đập vỡ tan kim kiều mà ra Cẩm Y công tử, nói rằng, không cần lo lắng, thiên địa chi lớn, tự có người có thể ngăn được bọn họ. Cẩm Y nam tử đi ra khỏi Thái Cực Đồ phạm vi, xem cho tới bây giờ cuộc diện, liền dẫn Thanh Y đạo nhân một bước vượt đến, đối với ý kiếm đạo nhân ba người nói rằng, đã như vậy, cái kia hãy đi về trước đi. Đạo huynh nói đúng lắm. Ý kiếm đạo nhân ba người đối với Cẩm Y công tử hết sức khách khí cùng tôn kính thi lễ trả lời. Bây giờ cũng không có cần thiết ở lại đây, muốn biết đều biết, cái kia liền trở về nghĩ đối sách là có thể. Chỉ là đáng tiếc kia nhân hoàng chưa chết. Thiên Vân đạo nhân liếc mắt nhìn xa xa nhân tộc hoàng đô nơi, thầm nghĩ, vốn là dựa theo bọn họ mưu tính, một là tìm tòi chư thánh sâu cạn, mà là nhân hoàng tính mạng. Đến lúc này, chư thánh đều dồn dập ra tay, không hề che lấp, quang minh chính đại biểu hiện chính mình thần thông. Tuy rằng kết quả hết sức kinh người, nhưng cũng ở trong dự liệu. Nhưng nhân hoàng phương diện này, nhưng là đáng tiếc, uổng phí hết mấy trăm chưa tu sĩ cấp cao tính mạng, trong đó còn không pha phía bên mình đệ tử loại hình nhân vật. Dĩ nhiên bằng làm không cố gắng, đinh nhạc mấy vị thánh nhân đệ tử khó chơi vượt quá sự liệu của bọn họ. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình mấy người lại bị một đám tiểu bối dây dưa kéo lại, hơn nữa còn vô cùng chật vật, thực sự là ra mặt đại thất. Thiên Vân đạo nhân trong lòng căm giận, nghĩ đến chính mình hai vị ác đồ, có muốn lại ra tay kích động, nhưng hắn đạo tâm vững chắc, rất nhanh sẽ ngăn chặn này tia ý nghĩ. Muốn đi, chư vị nghĩ tới cũng quá đơn giản đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Một bóng người từ đằng xa trong hư không đi ra, đưa tay một chiêu, bàn cổ phiên bình yên lạc ở trong tay. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, cả người khí tức dâng trào, mang theo bàng bạc vô biên uy thế, dung chuyển trời đất. Lạnh lùng nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đến trong sân, ngươi vững tin ngươi có thể ngăn đạt được ta sao? Cẩm Y công tử cười khẽ, tà mục nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói rằng, trong giọng nói hoàn toàn không giống đối với Thái Thanh Thánh Nhân giống như, mang theo một tia khinh bỉ. Bần đạo xác nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt có rừng rực quang mang chợt lói lên, nhìn Cẩm Y công tử trịnh trọng nói rằng, ha ha, nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi cũng thật là vẫn thấy chứng a, rất tự tin. Cẩm Y công tử nở nụ cười, hắn gảy gảy ốm tay áo, nói rằng: "Cũng được, vậy thì lại để ngươi ăn một lần thiệt thòi đi, thật giải trí nhớ." Lời nói chuyện lạnh, Cẩm Y công tử một bước bước ra, nhìn như rất nhẹ hoãn, nhưng lại nhanh như kinh hồng. Chớp mắt vừa đến, bàn tay trắng nõn nhảy ra. Bàn tay hiện vì là xích kim chi sắc. Một con xích kim bút lớn xuất hiện ở trong tay. Bàn tay xích kim chi sắc chính là này bút lớn chiếu rọi. Bây giờ đối với ngươi có thể dùng bút. Cẩm Y công tử giơ tay múa bút, tiên quang vì là mặt, giữa trời tả hỏa viết một cái thương tự. Này chữ là tiên thiên thần văn, từ bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý. Một khi viết ra, thần quang nhất thời soi sáng thiên địa, phảng phất che kín bầu trời giống như cảm giác, dẫn ra thiên địa ép hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn hiểu rất rõ vị này địch thủ, vì lẽ đó vẫn luôn không có xem thường đối phương, vẫn luôn là nghiêm túc đối phó. Nhìn thấy đối phương ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng rất nhanh. Bàn cổ phiên một cái chấn động, một đạo huy hoàng hỗn độn kiếm khí nhất thời bổ ra, chém về phía cái kia đại tự thương. Không chờ hỗn độn kiếm khí bổ tới, Cẩm Y công tử cũng đã mở miệng nói rồi một chữ. Nhất thời thương tự quang mang chấn động, thần quang tứ tán ra, đi vào hư không. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày, thân hình quơ quơ, trong mắt có chút giật mình, nhìn về phía Cẩm Y công tử. Hắn bị thương, Ngọc Thanh tiên quang âm thầm lăn ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơ thể lưu chuyển không thôi. Bàng bạc thánh lực dường như tứ hải giống như thâm hậu. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hề từ bỏ, cùng đối phương một trận chiến. Kết quả như thế này cũng ở trong dự liệu của hắn. Huống hồ hắn cũng đã sớm vượt xa quá khứ, hắn có lòng tin cùng đánh một trận, đồng thời bại địch. Oanh! Hỗn độn kiếm khí quét ngang, bàng bạc vô cùng khí tức ép hướng về Cẩm Y công tử, muốn trấn trụ hắn. Cẩm Y công tử cũng không có tác dụng bút, mà là thân thể lướt ngang đến hỗn độn kiếm khí vỗ một cái, đồng thời một tay kia giơ lên đánh về hỗn độn kiếm khí, muốn ước lượng một thoáng. Hừ, ngươi tự đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gằn, hỗn độn kiếm khí chấn động, cùng Cẩm Y công tử bàn tay đụng vào nhau. Nhất thời hỗn độn chi khí tứ tán, xích kim tiên quang nứt thành bốn mảnh. Cẩm Y công tử bàn tay rung rung, xích kim tiên quang không ngừng lăn lộn, trung hòa xung kích. Xem ra ta thật sự coi thường các ngươi, thủ đoạn như vậy tuyệt vời, không trách tình thế sẽ như vậy. Cẩm Y công tử thu tay lại, trên bàn tay của hắn xuất hiện một đạo bé nhỏ vết thương, một giọt máu thấm ra, có chút thê diễm. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói rằng: "Hắn một trưởng này tuy rằng bị thương, nhưng cũng thử ra rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực. Hơn nữa, ngoài ra, hắn cũng thử ra rồi rất nhiều thứ khác. Cái này các ngươi nói đương nhiên không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, cũng bao quát Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo Chủ." Cẩm Y công tử ánh mắt quét về phía nhân tộc Hoàng Đô, nhẹ giọng nói một câu: "Nhân hoàng tác dụng gì?" Không phải nghi vấn, mà là khẳng định cú. Mà câu này, ngoại trừ hắn, nhưng là không người nghe thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sau ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Cẩm Y công tử rốt cuộc có chút trầm trọng. Cùng trước kia nghiêm túc đối phó không giống nhau. Trước kia tuy rằng hết sức coi trọng, nhưng cũng trí tuệ vững vàng. Mà giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác đã hoàn toàn khác nhau, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đã như vậy, vậy thì cái gì cũng không cần nhiều lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, bắt đầu phát uy, thánh lực bàng bạc. Ở chiếm thượng phong giờ khắc này, thiên đạo chi lực dĩ nhiên cũng mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở trên người hắn, làm cho hắn nhất cử nhất động, giơ tay đầu đủ trong lúc đó đều mang theo thiên địa sức mạnh to lớn. Không cần bàn cổ phiên, chỉ là đưa tay lấy ra một đạo ngọc thanh thần lôi, liền để Cẩm Y công tử không thể không nghiêm túc đối xử. Tán, thương, nát tan. Xích kim bút lớn liên tục vung ra, từng cái tiên thiên thần văn soi sáng hư không, dẫn ra thiên địa, để Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục thay đổi sắc mặt, tản ra hắn hỗn độn kiếm khí, tổn thương hắn thánh nhân chi thể, nát hắn ngọc thanh thần lôi.